Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325: Thư họa chi đạo. Cho nên nói, các người chả không có phát giác văn tự mị lực. Lâm Thành Phi cười cười nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, những văn tự này đến cùng có cái gì mị lực? Trung niên nhân cười lạnh nói, dù sao tại chúng ta những người bình thường này xem ra, biết chữ chính là vì thuận tiện, phương diện biết đường, công tác, sinh tồn, còn lại, tất cả đều là nói nhảm. Ngươi sai, Lâm Thành Phi nói ra, sách tác dụng có rất nhiều, không vẻn vẹn chỉ có ngươi nói cái kia hai loại, nó có thể rõ lý lẽ, phân biệt đen trắng, làm cho lòng người bên trong có chính khí. Hành tẩu ở nhân gian, không thẹn với thiên địa, trong lòng không thẹn, thì bách bệnh bất xâm. Ta đến nghiên cứu sinh, làm sao không có phát hiện, sách có ngươi nói những tác dụng kia. Trung niên nhân tranh luận nói, rõ lý lẽ, phân biệt đen trắng, đó là tại trong sinh hoạt mới có thể đạt được kinh nghiệm. Trong lòng có chính khí, càng là cùng cá nhân phẩm hạnh có quan hệ. Cùng không sách, không có một mao tiền quan hệ, đến mức bách bệnh bất xâm, càng là hoang đường, ngươi không tin ta nói chuyện. Không tin, trung niên nhân chém đinh chặt sắt nói, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Lâm Thành Phi nói ra, trung niên nhân nghi hoặc nói ra, cái này ngươi chứng minh như thế nào? Ta viết một câu thi từ, ngươi sau khi đi ra hội cảm giác thể xác tinh thần thoải mái, sẽ vì ngươi từng làm qua rất nhiều chuyện mà cảm thấy xấu hổ. Lâm Thành Phi giải thích nói, tại chỗ người đều có thể thử một chút, qua than thơ về sau, các ngươi trên thân tất cả không thoải mái địa phương, đều sẽ tất cả đều tiêu tán, đồng thời, trong lòng hội tuôn ra một cỗ lực lượng. Cái gì lực lượng? Hiện trường tất cả mọi người coi Lâm Thành Phi là thành một cái sẽ chỉ thổi như bức ra hỏa. Lúc này cũng không quan tâm hắn đến cùng chơi trò xiếc gì. Trêu tức hỏi, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh lực lượng. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Nói cách khác, các vị về sau lại biến thành một người tốt, dám gặp chuyện bất bình, dám cùng ác thế lực làm đấu tranh. Không hướng không công bằng sự tình thỏa hiệp, đây chính là một cái thư nhân cơ bản nhất phẩm chất riêng. Thiên hạ thư nhân nhiều, ta làm sao không cảm thấy tất cả mọi người là chính nhân quân tử. Ngược lại tiểu nhân tiện nhân gian nhân việc lớn nói, hiện tại đầu năm nay, người tốt sẽ chỉ thụ khi dễ. Chính là bởi vì có các ngươi loại ý nghĩ này quá nhiều người, cho nên bây giờ xã hội này mới có nhiều như vậy phụ diện tin tức tuôn ra đến. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, nếu như người người đều biết lễ nghĩa liêm sỉ, tham quan sẽ còn không cố kỵ gì sao? Sẽ không, mỗi khi hắn muốn cầm không thuộc về hắn tiền tài thời điểm, trong lòng chính khí liền sẽ ngăn cản hắn làm như thế. Thương nhân hội làm giàu bất nhân, không để ý bình dân chết sống. Chế tạo thực phẩm ăn nhanh, hủy nhà nhà dân sao? Sẽ không, trong lòng chính khí đồng dạng sẽ không cho phép bọn họ làm như thế. Đạo lý giống vậy, đến lúc đó hiệu trưởng sẽ không quy tắc ngầm nữ giáo viên. Phòng học sẽ không dâm loạn hài đồng, hàng xóm ở giữa hữu ái hỗ trợ. Trong gia đình hài hòa mỹ mãn, người người trong lòng không oán khí. Thế giới này mới xem như thật là mỹ mãn. Lâm Thành Phi một hơi nói nhiều như vậy, sau đó, trong mắt mọi người, hắn càng thêm đần độn, trong lòng nghĩ như vậy, sau đó mấy người tại chỗ thì mắng ra, đần độn, ta còn tưởng rằng hắn muốn chơi cái gì mới mẻ đồ vật. Nguyên lai còn là cái đọc sách nhìn ngốc não tử con mọt sách. Thế giới người người đều sẽ có tư tâm, cho nên, loại kia thái bình thịnh thế vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhìn qua ngươi làm thơ từ máy lại biến thành người đứng đắn. Vậy ngươi đem ngươi viết chữ tại đài truyền hình một truyền bá. chẳng lẽ có thể để toàn thế giới người đều vứt bỏ ác theo thiện? Lâm Thành Phi cũng không để ý tới những thứ này nghi vấn. Trực tiếp đối ngây ra như phỗng, Quách Dịch Thiên nói ra. Để cho ta ngồi ở đây. Quách Dịch Thiên vội vàng tránh ra ghế dựa. Một lần nữa vì Lâm Thành Phi cửa hàng một trang giấy. Chính mình thì là đứng ở một bên. Vì Lâm Thành Phi mài mực, trong lòng của hắn có chút kích động. Bởi vì nghe Lâm Thành Phi tư tưởng bên trong thế giới, hắn cũng là lòng tràn đầy hướng tới. Mặc dù biết loại hy vọng này thực hiện khả năng tiểu chi lại nhỏ, thế nhưng là người đời này dù sao cũng phải có chút hy vọng đúng không? Lâm Thành Phi nâng bút, chân khí vận đến bút pháp, sau đó từng chữ viết. Bích Sơn học sĩ phần ngân ngư, Bạch Mã Khước tẩu thâm nham cư, Cổ nhân kỳ dụng tam đông túc, Niên thiểu kim khai vạn quyển dư, Tình vân mãn hộ đoàn khuynh cái, Thu thủy phù giai lưu quyết cừ, Phú quý tất tòng cần khổ đắc, Nam nhi tu ngũ sa thư. Bài thơ này là đường triều thi thánh Đỗ Phủ viết Bách học sĩ nhà Tranh. Toàn thơ ý là Bách học sĩ tại An Sử chi loạn bên trong, mất đi quan chức, trước kia thường xuyên nghị sự triều chính, trung tâm nghĩa đảm hắn, đem nhà Tranh khoác lên hiểm trở sơn phong bên trong, ẩn cư ở này, nhưng là hắn vẫn giống như là Hán triều văn học gia Đông Phương Sóc một dạng vùi đầu khổ. Tuy nhiên niên kỷ của hắn nhỏ, nhưng là hắn đã việc học có thành tựu, từ xưa đến nay. Vinh hoa phú quý, nhất định theo chịu khổ chịu khó chi bên trong chiếm được. Có tri thức chi sĩ, nên như là bách học sĩ một dạng kiến thức uyên bác. Từ đó lấy được công danh lợi lộc, Lâm Thành Phi mỗi một dưới ngòi bút đi, đều sẽ có đặc thù bầu không khí đang tràn ngập tại bốn phía. Ảnh hưởng mọi người chung quanh tâm tình, các loại Lâm Thành Phi đặt bút về sau. Một đám người tất cả đều ngơ ngác nhìn lấy cái bàn kia phía trên thi từ. Trong lúc nhất thời, vậy mà không còn có vừa mới tiếng cười nhạo. Tuy nhiên bọn họ không biết bọn họ vì sao lại dạng này. Nhưng là, cũng là trong lòng có một loại hết sức phức tạp cảm giác. Lâm Thành Phi thổi khô vết mực, đem trang giấy cầm lên, đưa tới trung niên nhân kia trước mặt, nói ra, ngươi một lần. Trung niên nhân kia chiếu vào phía trên chữ, đọc một lần, Lâm Thành Phi hỏi, có cảm giác gì? Trung niên nhân cau mày, ta cảm thấy, ta cần phải nhiều một chút sách, ta tại sao muốn đem thời gian đặt ở sống phóng túng phía trên? Hoàn toàn là tại lãng phí thời gian a. Nếu như ta lại khắc khổ một điểm, hoàn toàn có thể làm phía trên công ty chủ quản. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Loại cảm giác này, có phải hay không khi nhìn đến bài thơ này về sau mới xuất hiện? Trung niên nhân nghiêm túc nghĩ một hồi, kinh ngạc nói, giống như thật là như vậy, vậy ngươi tin tưởng ta sao? Lâm Thành Phi nói ra, thư họa chi đạo, thật có thể cho một người làm ra cải biến. Trung niên nhân thần sắc có chút do dự, thế nhưng là đã không lại giống vừa mới như thế mâu thuẫn Lâm Thành Phi. Hắn nói ra, chỉ là bằng lời này, ta vẫn là rất khó tin tưởng, người cấp trên có phải hay không thường xuyên khi dễ ngươi. Để ngươi tăng giờ làm việc, lại không cho tiền tăng ca. Cái gì sống đều ném cho ngươi làm? Lâm Thành Phi hỏi thăm, làm sao ngươi biết? Lần này, trung niên nhân thật bắt đầu kinh hãi. Lâm Thành Phi cười nói, rất đơn giản, bởi vì ta đọc sách nhiều, cho nên theo ngươi trên trán buồn bực chi khí, cũng có thể thấy được một ít chuyện. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi đọc sách nhiều, trong lòng có nắm chắc, không giống như bây giờ sợ đầu sợ đuôi, ngươi cấp trên còn hội khi dễ như vậy ngươi sao? Sẽ không, trung niên nhân nói ra, cái này không là được. Lâm Thành Phi, thư họa chi đạo hắn tác dụng không nói trước, nhưng là tối thiểu có thể cho ngươi lá gan, để ngươi công tác không có mệt mỏi như vậy. Thật có thần kỳ như vậy. Ngươi về nhà thử một chút thì biết. Lâm Thành Phi thần thần bí bí nói ra. Có điều, sách, nhớ đến dụng tâm đi. Chỉ có đến tâm lý, mới có thể để ngươi học để mà dùng. Không phải vậy, hết thảy đều sẽ uổng phí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.